truyệnaudiomoi.com. Xin giới thiệu đến các bạn truyện Đô thị Y Tiên của tác giả Nam Cực Hải. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 1: Sống lại vận mệnh bước ngoặt. Thành Phong thành phố, Thành Phong Đại học, năm thứ nhất đại học, Tài chính Học viện Quản lý hệ ban 1. Rộng rãi trong phòng học, học sinh cũng không nhiều, chừng 100 chỗ ngồi lại vụn vặt lẻ tẻ chỉ ngồi hơn 20 cái học sinh. Trên bục giảng, một người trung niên nam nhân chính nghiêm túc giảng giải sách giáo khoa. Hắn đeo kính, mặt chữ quốc, cũng không quá nhiều thần sắc. Linh linh, tiếng chuông tan học vang lên. Trung niên nam nhân khép lại sách giáo khoa, nói một tiếng, tan học. Sau đó, trực tiếp đi ra phòng học. Cùng lúc đó, nguyên bản hơi có vẻ yên lặng phòng học, rốt cục nhiều một chút sức sống. Trong phòng học ở giữa một cái trên ghế ngồi, một cái thoạt nhìn chừng 20 tuổi cô gái từ bàn học bàn trong động xuất ra một cái giữ ấm hộp cơm. Sau đó, đứng lên, nàng thân cao khoảng 170cm, phi thường cao gầy, buộc bím tóc đuôi ngựa, màu da trắng nõn như mỡ dê, hơi thi phấn trang điểm, ăn mặc màu trắng áo nhỏ cùng quần short jean. Thẳng tắp thon dài cặp đùi đẹp bao khỏa tại tất chân màu da bên trong. Dưới chân là một đôi in phim hoạt hình đồ án đơn giày. Cô gái đôi mắt rất sáng, giống như dưới ánh mặt trời đá quý màu đen đồng dạng. Theo cô gái đứng lên, lập tức, trong phòng học không ít học sinh đều theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt sáng rực, nhất là các nam sinh. Cố bởi vì cô bé này quá chú mục. Chính là Tài chính Học viện hệ Hoa, cũng là toàn bộ Thành Phong Đại học Hoa hậu giảng đường một trong, mà lại, nghe nói nhà rất có tiền, bối cảnh không nhỏ, danh phủ kỳ thực Bạch Phú Mỹ. Cô gái tên là Lâm Lam Hân. Lâm Lam Hân không có cái khác Bạch Phú Mỹ ngạo khí, vẫn là vô cùng dễ dàng ở chung, nhưng không tốt đẹp gì truy cầu. Từ năm thứ nhất đại học khai giảng bắt đầu, đã 3 tháng thời gian, nàng chí ít nhận được đến từ cùng trường những nam sinh khác nhiều đến hơn 100 lần thổ lộ, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị nàng cự tuyệt. Có người nói nàng ngạo là phát ra từ thực chất bên trong, không nhìn chúng Thành Phong Đại học nam học sinh, cũng có người nói tâm tư của nàng đều tại trong sách vở, không muốn yêu đương. Nhưng, chỉ có cùng lớp học sinh biết, Lâm Lam Hân sở dĩ cự tuyệt cái khác tất cả nam sinh thổ lộ, chỉ vì tên phế vật kia. Phế vật, đúng, chính là phế vật. Một cái thành tích học tập thứ nhất đếm ngược, một cái 3 ngày 2 đầu trốn học, một cái tay vô số gà chi lực phế vật. Ngay tại bạn học cùng lớp ao ước, ghen ghét, lòng mang không cam lòng, nhỏ giọng bàn luận thời điểm, Lâm Lam Hân nện bước cặp kia cặp đùi đẹp, chạy tới phòng học chỗ ngoặt. Chỗ ngoặt trên chỗ ngồi, một cái nam sinh chính ngục ở chỗ này, ngủ rất say. Tô Trần, tỉnh. Lâm Lam Hân nhẹ nhàng đụng đụng hắn, nhỏ giọng nói, thanh âm thanh thúy và êm tai. Cái gì? Tô Trần chỉ cảm thấy đầu óc mê man, theo bản năng ngẩng đầu, một trương hơi có vẻ thanh tú nhưng lại có chút tái nhợt trên mặt hiện đầy không hiểu cùng hoang mang. Ngươi thế nào? Lâm Lam Hân quan tâm mà hỏi, nàng nhìn ra được Tô Trần trạng thái có chút không bình thường. Tô Trần lại không rên một tiếng, ánh mắt bên trong không hiểu cùng hoang mang càng ngày càng dày đặc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chính mình không phải chính luyện chế long linh đan sao? Đan phòng đâu? Đan lô đâu? Dược thảo đâu? Nơi đây lại là chỗ nào? Đột nhiên, Tô Trần thân thể lớn rung động, trong hai mắt tinh quang lấp lánh. Hắn như là dã thú để mắt tới con mồi của mình. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Lâm Lam Hân. Lâm Lam Hân thì là theo bản năng lui lại. Nàng bị Tô Trần ánh mắt dọa. Lam Hân, nơi này là Tài chính. Tài chính Học viện Quản lý hệ ban 2. Thành Phong Đại học. Tô Trần thu hồi ánh mắt. Hô hấp đột nhiên ở giữa dồn dập lên. Đáy lòng sóng to gió lớn. Sống lại. Sống lại đến 100 năm trước. Sống lại đến chính mình trong cả đời thống khổ nhất. Hối hận nhất bước ngoặt đêm trước. Không khỏi, hắn nặn nặn cánh tay của mình, là thật, không phải là mộng. Tô Trần, không nên làm ta sợ, ngươi đến cùng thế nào, muốn hay không đi giáo y viện? Lâm Lam Hân có chút bận tâm, thanh âm dồn dập một chút. Không có việc gì, Hít sâu một hơi, Tô Trần run nhẹ nhẹ, chung quy là đã trải qua hết thảy người. Hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Vậy là tốt rồi, Tô Trần, đây là ta cho ngươi cơm trưa. Giữa trưa ta không thể trở về đi, ta một cái hảo bằng hữu sinh nhật, mời ta đi tham gia sinh nhật tụ hội. Lâm Lam Hân thở dài một hơi, đưa trong tay cầm cái nào giữ ấm hộp cơm, đặt ở Tô Trần trên mặt bàn. Giữa trưa, ta đưa ngươi đi. Tô Trần mở miệng nói, không hiểu có loại không thể nghi ngờ hương vị. À, Lâm Lam Hân đầu tiên là sững sờ, tiếp theo, trên mặt hiện đầy mừng rỡ cùng nụ cười, nàng trùng điệp gật đầu, tốt. Đón lấy, ta về trước chỗ ngồi, còn có một tiết khóa, ngươi đừng lại đi ngủ. Lâm Lam Hân trốn đồng dạng xoay người rời đi. Tô Trần lặng lặng mà nhìn xem Lâm Lam Hân kia thanh thuần, bóng lưng xinh đẹp, rất nhiều ký ức hiện lên ở não hải. Kiếp trước hôm nay, Lâm Lam Hân chết thảm. Tô Trần làm sao cũng không quên được. Cũng là bởi vì trận kia đáng chết sinh nhật tụ hội, cũng là bởi vì chính mình không có theo nàng cùng đi. Đã sống lại, Lam Hân, một thế này, ta nhất định cải biến vận mệnh của ngươi. Tô Trần siết chặt nắm đấm, thở dài ra một hơi, hắn bắt đầu chỉnh lý trí nhớ của mình. Dù sao, trăm năm đi qua, lại trùng sinh, rất nhiều ký ức không phải như vậy rõ ràng. Ước chừng nửa giờ sau, rốt cục, tất cả ký ức đều dung hội quán thông. Đầu tiên là chính mình, hắn tên là Tô Trần, sinh tại Thành Phong thành phố một cái bình thường tiền lương gia đình. Dù không tính giàu có, nhưng cha mẹ yêu thương chính mình, một nhà ba người còn là rất hạnh phúc. Nhưng mà, một năm trước, lớp 12 trên nửa học kỳ thời điểm, hắn đột nhiên một ngày tiếp vào tin tức, cha mẹ của mình phát sinh tai nạn xe cộ, song vong. Từ ngày đó bắt đầu, hắn trở thành cô nhi, cả người lập tức tinh thần sa sút, đến mức lớp 12 nửa học kỳ sau mỗi ngày ngơ ngơ ngác ngác. Thành tích từ toàn trường trước 10 rớt xuống toàn trường 300-400. Nguyên nhân chính là đây, hắn mới có thể tại lúc thi tốt nghiệp trung học thi không đến 500 điểm, miễn cưỡng đủ cao đẳng tuyến. Trận kia tai nạn xe cộ, không phải đơn giản tai nạn xe cộ a. Nghĩ đến cha mẹ trận kia tai nạn xe cộ, Tô Trần ánh mắt phát lạnh, bởi vì có trí nhớ kiếp trước. Hắn biết, trận kia tai nạn xe cộ là người làm. Căn bản không phải ngoài ý muốn. Kiếp trước ta mặc dù hết sức báo thù, cũng coi như thành công, có thể cuối cùng trả cái giá quá lớn, một thế này, sẽ không. Tô Trần dưới đáy lòng âm thầm thề. Trên thực tế, còn có một cái bí mật, đó chính là, trong tai nạn xe chết đi cha mẹ, không phải cha mẹ ruột của hắn. Nhưng, bọn hắn đối với mình, so con ruột còn muốn thân sinh, tại Tô Trần đáy lòng, bọn hắn chính là mình cha mẹ. Lam Hân nha đầu này, Tô Trần không khỏi nhìn về phía Lâm Lam Hân. Hắn vì sao cùng với Lâm Lam Hân có gặp nhau? Là bởi vì thi đại học qua đi hắn đã chuẩn bị từ bỏ đại học, muốn tìm việc làm nuôi sống chính mình. Thế là hắn tìm một công ty đi nhận lời mời. Vừa lúc hắn đi nhận lời mời, nhà kia công ty chủ tịch chính là Lâm Lam Hân phụ thân. Ngày đó hắn gặp đồng dạng thi đại học xong đi công ty tìm nàng phụ thân Lâm Lam Hân. Tô Trần lúc ấy cũng không biết Lâm Lam Hân thân phận, coi là đối phương cũng là cũng giống như mình đi nhận lời mời. Càng thêm vừa lúc chính là hai người cưới cùng một bộ thang máy. Thang máy đến tầng thứ 12 thời điểm, đột nhiên cắt điện. Bọn hắn bị vây ở trong thang máy. Không chỉ có như thế, kia bộ thang máy còn kéo kẹt vang, có chút lắc lư. Lúc ấy tình cảnh ít nhiều có chút dọa người. Lâm Lam Hân rất sợ hãi, nhỏ giọng khóc ồ lên. Tô Trần nguyên bản không có tâm tình an ủi nàng. Mặc dù nàng vô cùng xinh đẹp. Nhưng, về sau, gặp Lâm Lam Hân khóc càng ngày càng lợi hại. Hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được khuyên bảo, an ủi, cổ vũ lên Lâm Lam Hân. Sau hai canh giờ, bọn hắn bị tiêu phòng đội viên cứu ra. Lâm Lam Hân hỏi hắn muốn số điện thoại. Tô Trần cho, đáy lòng nhưng không có để ý, coi là về sau sẽ không còn gặp mặt. Về sau, hắn nhận lời mời không thành công, chuẩn xác mà nói. Hắn liên tiếp nhận lời mời hơn 10 nhà công ty, đều không thành công. Thế là, hắn buồn khổ tự giam mình ở phòng thuê, liên tục 3 ngày, không ăn không uống, hắn thậm chí muốn tự sát. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, ngày thứ 3, hắn phòng thuê cửa phòng bị người gõ vang. Người tới, đúng là Lâm Lam Hân. Tô Trần, nguyên lai ngươi ở chỗ này a, ta cũng tìm rất lâu đâu. Tô Trần mãi mãi cũng quên không được Lâm Lam Hân lúc ấy cười, phảng phất như là màu mực trong bầu trời đêm một vì sao, rất sáng, thật ấm áp. Lại về sau, cái nào thi đại học xong nghỉ hè, Lâm Lam Hân cách mỗi 10 ngày 8 ngày liền sẽ tới một lần hắn phòng cho thuê, giúp hắn dọn dẹp một chút phòng. Mà lại, tại cái kia nghỉ hè sắp lúc kết thúc, Lâm Lam Hân lại cho hắn mang đến một tin tức. Nói là nàng là hắn tìm người hỏi, Thành Phong đại học bên kia, nguyện ý lấy 4 năm không cái gì học phí điều kiện tuyển nhận hắn lên đại học, thậm chí còn có thể miễn tiền ăn. Tô Trần muốn cự tuyệt, có thể cuối cùng vẫn là đồng ý, không ở ngoài cái khác, chỉ vì miễn tiền ăn 4 chữ hấp dẫn đến hắn. Lên Thành Phong đại học về sau, phi thường trùng hợp chính là, Lâm Lam Hân cùng hắn một cái lớp học. Nàng đối với hắn càng ngày càng quan tâm, chiếu cố, thậm chí còn lôi kéo hắn cùng với nàng ở cùng nhau tại ra ngoài trường một gian trong căn hộ. Nhưng Tô Trần không cảm kích chút nào, bởi vì hắn tự ti, hắn tuyệt đối không dám nghĩ, cũng không dám thư Lâm Lam Hân thích chính mình. Nhà đầu ngốc này, rõ ràng thi đại học thi 649 phân, rõ ràng có thể thượng quốc bên trong siêu nhất lưu đại học. Lại gạt ta nói chỉ thi 503 phân, chính là vì cùng ta cùng tiến lên Thành Phong đại học a. Nhà đầu ngốc này, rõ ràng ta điểm số chỉ có thể miễn cưỡng bên trên Thành Phong đại học, nơi nào có cái gì học bổng, miễn tiền ăn vân vân. Những cái kia học bổng, tiền ăn, đều là chính nàng tự mình định tiền. Nhà đầu ngốc này, rõ ràng chính là muốn chiếu cố ta. Mới chính mình mướn một bộ 120 bình chung cư, còn nhất định phải nói nàng bởi vì cùng phòng quan hệ không tốt, không nghỉ ở ký túc xá, còn để cho ta theo nàng ở cùng nhau, nói cái gì một người sợ hãi, gian phòng nhiều cũng là lãng phí. Nhà đầu ngốc này, rõ ràng chính là một cái đại tiểu thư, rõ ràng liền sẽ không nấu cơm đồ ăn, lại vì ta vụng trộm học tập trù nghệ. Chuyện cũ quay đầu, như phim hình ảnh đồng dạng chảy qua, Tô Trần đau muốn ngạt thở, hắn không cách nào hình dung chính mình đối Lâm Lam Hân áy náy. Những cái kia, việc, ngốc đều là Lâm Lam Hân yên lặng làm. Kiếp trước, hắn là tại Lâm Lam Hân sau khi chết, mới biết được hết thảy. Chính mình quả thực khốn nạn, cát so, ngây thơ, buồn cười tới cực điểm A. Kiếp trước, đương Lâm Lam Hân thi thể xuất hiện tại trước mắt mình, một khắc này, hắn mới như là bị điện giật kích, đột nhiên tỉnh ngộ. Lại về sau, dưới cơ duyên xảo hợp, hắn từng bước một trở thành huyền khí tông sư, đan dược đại sư. Nhưng, coi như trở thành huyền khí tông sư, đan dược đại sư thì sao? Lâm Lam Hân đã chết, hắn cả đời tiếc nuối, cũng không còn có thể đền bù. Hắn mỗi giờ mỗi khắc không giày vò, mỗi giờ mỗi khắc không cầu nguyện thượng thiên có thể sống lại một đời. Nhưng chưa từng nghĩ, thượng thiên thật cho hắn cơ hội. Nếu như ta không có sống lại, hôm nay, Lam Hân sẽ chết. Tô Trần yếu ớt tự nói, ánh mắt bên trong hiện lên rét lạnh quang mang. Đã sống lại một thế, đương nhiên muốn ngăn cản hết thảy. Không khỏi, hắn nghĩ tới một người từ minh, chính là người này. Lam Hân chết có thể nói cũng là bởi vì hắn. Kiếp trước, Lam Hân sau khi chết, Tô Trần dùng thời gian một năm đến điều tra, tài hoa cha ra chân tướng sự tình. Cái này từ minh là Thành Phong thành phố một nhà đưa ra thị trường công ty chủ tịch nhà thiếu gia, có tiền có thế. Buổi trưa hôm nay tiệc sinh nhật, từ minh cũng sẽ tham gia. Sau đó, tại sinh nhật tụ hội bên trên, hắn bị Lam Hân mỹ mạo hấp dẫn, tại chỗ thổ lộ. Lại không nghĩ, Lam Hân không chút do dự cự tuyệt. Từ minh dạng này sinh ở có tiền có thế người ta công tử ca, chỗ nào bị cự tuyệt qua. Nhất là ngay trước nhiều người như vậy mặt của hắn hướng chỗ nào thả. Dưới sự phẫn nộ, hắn lại gọi tới hơn 10 từ gia bảo tiêu, muốn cưỡng ép bắt đi Lam Hân, phách lối không thể tưởng tượng nổi. Lam Hân đương nhiên muốn chạy trốn, nàng căn bản không dám nghĩ chính mình nếu như bị từ minh cưỡng ép bắt đi sẽ có kết cục gì. Nhưng mà, bởi vì sốt ruột, khẩn trương, sợ hãi, trong lúc bối rối, nàng đang chạy xuống thang lầu thời điểm, một cước đạp hụt, xinh xinh té xuống, tại chỗ rơi ngất đi, rơi trên đầu, trên mặt tất cả đều là máu tươi. Nhưng, lúc ấy, trên thực tế Lam Hân căn bản không có chết, nếu như kịp thời đem nàng đưa đi bệnh viện, tuyệt đối còn có thể cứu. Làm người sợ run chính là, không chỉ có Tử Minh thờ ơ, tàn nhẫn nhìn xem Lam Hân từ trọng thương đến tử vong. Thậm chí, sinh nhật tụ hội bên trên nhiều người như vậy, trong đó còn có người là Lam Hân bằng hữu, nhưng cũng đều bởi vì e ngại Tử Minh, sợ liên lụy đến chính mình, liền 120 đều không có đánh. Lam Hân cứ như vậy sinh sinh bởi vì chảy máu quá nhiều mà chết. Cứ như vậy tại tất cả mọi người nhìn chăm chú chết đi. Lúc ấy, tại sinh nhật tụ hội bên trên nhiều người như vậy a, dù là có một người giúp một tay Lam Hân, nàng sẽ không phải chết. Tô Trần cắn răng, mỗi lần nhớ tới, hắn tâm đều co quắp đau. Hắn không cách nào tưởng tượng lúc ấy Lam Hân tại quảng xuống thang lầu không thể động, máu tươi nhanh chóng xói mòn lại không chiếm được cứu trở thời điểm, là như thế nào tuyệt vọng. Không khỏi, Tô Trần ánh mắt bên trong liền tràn đầy bạo ngược lệ khí. Hắn đối với mình vô cùng hận, đối Tử Minh vô cùng hận, đối trận kia sinh nhật tụ hội bên trên tất cả mọi người, thậm chí tụ hội trong đại sảnh tất cả mọi người hận thấu xương. Một hồi lâu, hắn mới cưỡng ép bình phục tâm cảnh. Hiện tại đã là 11 giờ 15 phút, khoảng cách cuối cùng một tiết khóa tan học không có mấy phút. Một khi tan học, hắn liền muốn bồi Lam Hân đi tham gia sinh nhật tụ hội. Cho nên, hắn phải nhanh tìm tới khí cảm, chỉ có tìm tới khí cảm mới tính đi vào người tu võ hàng ngũ, mới có thể có thực lực ngăn cản hết thảy, chính tay đâm cửu nhân. Thế giới này tuyệt đối không phải một cái phổ thông thế giới, tuyệt không phải người bình thường nhìn thấy thế giới, đây là một cái có được người tu võ thế giới. Cường đại người tu võ có thể một tay đoạn sơn, nứt sông, vô cùng kinh khủng. Cường đại người tu võ một lời có thể quyết định rất nhiều người sinh tử. Thậm chí, có được trí nhớ của kiếp trước. Hắn biết rõ, tại Hoa Hà cảnh nội, những cái kia chân thật đại phú hào, đại nhân vật sau lưng, đều đứng lấy cường đại người tu võ hoặc là người tu võ gia tộc. Chỉ có trở thành cường đại người tu võ mới có thể chính thủ hộ người yêu, thân nhân. Chỉ có trở thành cường đại người tu võ mới có thể không sẽ bị người khi dễ. Tô Trần không khỏi cảm thán, mà người tu võ dấu hiệu là cái gì? Khí cảm, chính là khí cảm. Dựa theo hiện tại Hoa Hà cảnh nội thiên địa linh khí mỏng manh điều kiện, một người bình thường muốn tìm được khí cảm, quả thực so chúng sổ số còn muốn chúng sổ số. Đây cũng là vì sao người bình thường căn bản không biết người tu võ cùng tu võ gia tộc sự tình nguyên nhân chỗ. Có điều, đây đối với Tô Trần tới nói, tìm tới khí cảm lại không phải nhiều khó khăn sự tình. Thứ nhất, hắn kiếp trước một hơi tu luyện tới huyền khí tông sư cảnh giới, trở thành Hoa Hà cảnh nội cường đại nhất người tu võ một trong, đã sớm có lượng lớn tu võ kinh nghiệm. Thứ hai, hắn có một bộ công pháp thiên địa quyết, một bộ vượt quá tưởng tượng tu luyện công pháp. Kiếp trước, hắn là dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được bộ này nghịch thiên công pháp. Đáng tiếc, hắn kiếp trước không thể tu luyện bộ công pháp kia, bởi vì tu luyện bộ công pháp kia điều kiện là từ một mực. Nói một cách khác, tu luyện bộ công pháp kia liền nhất định phải tự phế chính mình huyền khí, tự phế hết thảy, để cho mình trở thành một người bình thường, làm lại từ đầu. Hắn đạt được thiên địa quyết thời điểm, đều đã là huyền khí tông sư, đã đứng ở Hoa Hạ tu võ giới đỉnh phong nhất, lúc này cũng không thể từ bỏ hết thảy, làm lại từ đầu a. Có thể một thế này, hết thảy lại đến, ta lại có thể tu luyện thiên địa quyết. Tô Trần mỉm cười, có chút chờ mong. Thiên địa quyết tồn tại, là hắn lớn nhất át chủ bài cùng tự tin nơi phát ra. Có thiên địa quyết tại, hắn chẳng những có thể lấy tùy tiện tìm tới khí cảm, mà lại, tu võ tốc độ cũng sẽ nhanh vô cùng, so trước đó thế nhanh hơn rất nhiều. Như vậy, bắt đầu đi. Một giây sau, Tô Trần nhắm mắt lại, thiên địa quyết công pháp lộ tuyến lập tức trải rộng ra, dập dờn tại đầu óc hắn. Thiên địa quyết hết thảy 9 tầng, mỗi một tầng đối ứng một chương kinh mạch vận chuyển đồ lạc, tổng 9 cái. Hắn tập trung tinh thần, dựa theo thiên địa quyết bản vẽ thứ nhất lạc dẫn khí mạch lạc lộ tuyến, nếm thử thổ nạp quê mùa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng là 10 phút sau, Tô Trần thân thể run lên, vẻn vẹn 10 phút, hắn liền cảm nhận được linh khí, cũng chính là tìm được khí cảm. Lúc này, không thể bối rối, phải từ từ dẫn linh khí nhập thể, vận chuyển một cái mạch lạc chu thiên. Hắn đến cùng là sống lại một thế tông sư cấp bậc siêu cấp cường giả, kinh nghiệm 10 phần. Nếu là người bình thường, tại thời khắc này cảm nhận được linh khí, hoặc là sẽ khiếp sợ trực tiếp thất thần, hoặc là kích động hô to nhảy loạn. Có thể Tô Trần chỉ là hưng phấn một cái trước mắt, liền càng ngày càng nghiêm túc. Hắn rõ ràng, lần thứ nhất tìm tới khí cảm, dẫn khí nhập thể về sau, nhất cần chính là thừa nhiệt đả thiết, nhất định phải làm cho khí quấn một chu thiên. Đây đối với về sau con đường tu võ là có vô cùng tốt chỗ tốt. Thời gian tiếp tục trôi qua, 5 phút sau, Tô Trần chậm rãi mở mắt, mọc ra một ngụm chọc khí, trên mặt của hắn nhiều một chút nụ cười. Làm xong, hắn hoàn mỹ vô khuyết hoàn thành tìm kiếm khí cảm cùng dẫn khí nhập thể uốn lượn một chu thiên trình tự. Hiện tại, hắn đã là một cái hàng thật giá thật người tu võ. Không khỏi, Tô Trần giơ tay lên, ngón trỏ cùng ngón giữa nắm bằng sắt bàn học bảng. Hắn dùng hết toàn lực như thế hung hăng bóp. Sau đó, hắn buông lỏng ra hai ngón tay, có thể thấy rõ ràng, kia ước chừng có 2 ly dày bàn học bảng bên trên, lại có một cái nhàn nhạt chỉ ép dấu vết. Lực lượng thật kinh khủng, mới nhập môn, liền ước chừng có 1.500 cân tả hữu thuần lực lượng. Tô Trần ánh mắt sáng lên, mừng rỡ vô cùng, thiên địa quyết so ta tưởng tượng bên trong còn muốn bá đạo. Khác biệt người tu võ, cho dù là ngang nhau cảnh giới, trên thực lực cũng có thể là có khác nhau, mà tạo thành loại này khác nhau nguyên nhân, chính là tu luyện công pháp mạnh yếu. Tô Trần rõ ràng nhớ kỹ, chính mình kiếp trước nhập môn người tu võ thời điểm, ban đầu lực lượng đại khái là 400 cân, liền kia, đã là không thể tưởng tượng nổi mạnh mẽ. Phải biết, đồng dạng người tu võ nhập môn thời điểm ban đầu lực lượng cũng liền 200 cân dáng vẻ, có thể đạt tới 400 cân lác đác không có mấy. Về phần 1.500 cân, hoàn toàn là không thể tưởng tượng con số trên trời. Sau một khắc, reng reng reng, cuối cùng một tiết khóa tiếng chuông tan học vang lên. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2, dừng lại, Tô Trần, chúng ta đi thôi. Lâm Lam Hân đi tới, thanh thuần gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vui vẻ nụ cười. Tốt, Tô Trần gật đầu, đứng lên, cùng với Lâm Lam Hân song song. Lâm Lam Hân vóc dáng tại nữ sinh bên trong xem như tương đối cao, không sai biệt lắm có 1m7 ra mặt. Có điều, hắn vẫn như cũ cao hơn nàng nửa cái đầu. Tô Trần ước chừng có 1m8 một thân cao. Nhàn nhạt mùi thơm từ Lâm Lam Hân trên thân dập dờn lượn lờ nhập Tô Trần chóp mũi. Hắn tâm thần khẽ run lên, hít sâu một hơi, không khỏi càng thêm tới gần Lâm Lam Hân một chút. Khí tức quen thuộc, thật tốt. Tô Trần, vì cái gì ta cảm giác ngươi không đồng dạng? Lâm Lam Hân tò mò hỏi. Nàng cũng không nói ra được, chẳng qua là cảm thấy Tô Trần tựa hồ không còn đổi phế, cam chịu. Nàng thật là cao hứng, nàng đợi một ngày này đợi một năm. Bất kể thế nào biến, ta vẫn là Tô Trần. Ân, Lâm Lam Hân nụ cười càng thêm mỹ lệ. Hai người tại trong lớp những bạn học khác nhìn chăm chú, đi ra phòng học. Chính là tan học thời điểm, mặc dù đại bộ phận học sinh đều ở trường học dừng chân, nhưng cũng có một bộ phận học sinh bởi vì nhà tới gần trường học hoặc là chính mình ở bên ngoài ở, cho nên hướng phía ngoài trường học đi học sinh cũng không ít. Quen thuộc sân trường tiểu đạo, quen thuộc gió nhẹ dương liễu, quen thuộc sân trường hồ, hết thảy đều để Tô Trần giật mình như mộng. Nhưng mà, đi tới, đột nhiên, dừng lại. Một thanh âm bỗng nhiên truyền vào Tô Trần cùng Lâm Lam Hân lỗ tai. Tô Trần cùng Lâm Lam Hân theo bản năng nhìn về phía trước, đã thấy là một nam tử, chừng 20 tuổi, một thân màu trắng quần áo thể thao, mang theo mũ lưỡi chai, một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ. Dư Phi, Tô Trần hơi hít mắt lại, đã nhận ra người này là ai. Lam Hân, hắn chính là ngươi thích tên phế vật kia. Dư Phi nhìn lướt qua Tô Trần, lại nhìn về phía Lâm Lam Hân. Ngươi nói chuyện tôn trọng một chút. Lâm Lam Hân có chút tức giận, nàng rất hiền lành, hòa khí, nhưng nàng tuyệt không chuẩn có người vũ nhục Tô Trần. Không phải phế vật là cái gì? Phế vật này bối cảnh ta đều tra xét. Đầu tiên, hắn là cô nhi, liền học phí cùng tiền ăn đều chưa đóng nổi, còn là ngươi vụng trộm cho hắn nộp. Sau đó, thành tích của hắn càng là rác rưởi muốn chết. 3 ngày 2 đầu trốn học, đoán chừng học kỳ này đến treo 10 khoa trở lên. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, tiểu tử này sức trói gà không chặt, liền nữ nhân cũng không bằng A. Dư Phí khinh thường A tức miệng, Lâm Lam Hân, nếu như ngươi thích nam nhân nếu là rất ưu tú, ta cũng liền nhịn, có thể hắn mẹ ngươi thích chính là một cái phế vật, lão tử nhịn không được A. Ngươi ngậm miệng, Lâm Lam Hân khí sắc mặt đều đỏ lên, vừa muốn nói gì, đúng lúc này, bàn tay nhỏ của nàng, đúng là bị Tô Trần bắt lấy. Trong chốc lát, Lâm Lam Hân kích động thân thể mềm mại run rẩy, đây là Tô Trần lần thứ nhất dắt tay của nàng. Nàng thích Tô Trần, trong thang máy kia 2 giờ, nàng liền thích, nữ nhân, là cảm tính, thích một người, chính là như vậy đột nhiên, bất khả tư nghĩ như vậy không có đạo lý. Có lẽ Tô Trần không đủ ưu tú, có lẽ Tô Trần tại trong mắt mọi người là cái phế vật, có thể thì tính sao? Nàng Lâm Lam Hân chính là thích hắn, thật sâu thích. Thích một người, cho tới bây giờ đều không cần lý do gì. Dù cho nửa năm qua này, Tô Trần như thế đổi phế, như thế hoang phế, nàng cũng không có ghét bỏ qua. Nàng duy nhất thương tâm chính là hắn đối với mình bài xích, cự tuyệt. Có thể nàng lại kiên trì, rốt cục thủ mây mở, nàng có thể không kích động sao? Chúng ta đi. Tô Trần nói khẽ, lôi kéo Lâm Lam Hân tay nhỏ, đáy lòng tràn đầy ấm áp cùng kiên định. Lam Hân, một thế này, không có người có thể khi dễ ngươi, một thế này, đổi ta đến bảo hộ ngươi. Lâm Lam Hân thậm chí quên Dư Phi tồn tại, có chút cúi đầu, gương mặt xinh đẹp bên trên phủ thêm một tầng thẹn thùng đỏ ửng. Đi theo Tô Trần bên người, nàng cùng tân hôn tiểu thê tử đồng dạng. Thảo, đi, lão tử cho phép các ngươi đi rồi sao? Dư Phi giận dữ, nhất là trông thấy Tô Trần kéo lại Lâm Lam Hân tay, đáy lòng ghen tị và lửa giận điên cuồng bốc cháy lên, không nói hai lời, trực tiếp tiến lên chặn đường đi của hai người. Ta nói chuyện không thích nói lần thứ hai, tránh ra. Tô Trần ngẩng đầu, nhìn về phía Dư Phi, an tĩnh có chút quỷ dị. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một cái đáng chết phế vật, còn không thích nói lần thứ hai. Chết cười lão tử, lúc nào phế vật cũng sẽ trang bi rồi. Lão tử chính là không cho, ngươi cắn lão tử a. Dư Phi cười gần nói. Dư Phi thái độ 10 phần phách lối, thanh âm cũng rất lớn. Chung quanh đã có không ít người vây xem, những người vây xem này nhìn về phía Tô Trần ánh mắt, trên cơ bản đều là cười trên nỗi đau của người khác. Ai bảo Tô Trần là Lâm Lam Hân vừa ý người đâu? Chính như Dư Phi lời nói, nếu như Lâm Lam Hân thích nam nhân là một thiên tài hoặc là trong nhà có cái gì đại bối cảnh vậy thì thôi, có thể hắn mẹ cái này Tô Trần căn bản chính là một cái phế vật từ đầu đến chân, đúng, còn là cô nhi, loại này rác rưởi. Không xứng đáng đến Lâm Lam Hân a. Tô Trần có chút dương mắt, lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm Dư Phi. Phế vật, ánh mắt của ngươi thật là khủng khiếp, thật là lạnh lùng a. Như thế nhìn chằm chằm lão tử đều nhanh hắn mẹ nhanh sợ tè ra quần. Ha ha ha. Dư Phi không có sợ hãi, thậm chí phách lối đưa đầu, mặt mũi tràn đầy tươi cười đắc ý. Một giây sau, không có dấu hiệu nào, Tô Trần động. Không có cái gì dư thừa động tác, chính là một cước, thật đơn giản một cước. Nhưng, một cước này tốc độ cực nhanh, tấn mãnh như sấm, cường thế như long hổ chi uy. Dư Phi đừng nói tránh né, thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Phanh, trùng điệp tiếng trầm, lập tức nhộn nhạo lên. Đã nhập môn trở thành người tu võ Tô Trần, ở đâu là Dư Phi có thể tưởng tượng. Dù cho Dư Phi vừa mới gia nhập võ đạo xã, thế nhưng liền so với người bình thường mạnh một chút như vậy, cùng Tô Trần so, kia là nhất thiên nhất địa. Đụng, 3-4 mét bên ngoài, Dư Phi hung hăng quẳng xuống đất. Hắn che lấy bụng của mình, sắc mặt tái nhợt và thống khổ nửa quỳ, khóe miệng tất cả đều là chói mắt đỏ tươi. Mặt của hắn đều bóp méo, đổ mồ hôi nhanh chóng chảy xuôi toàn thân, cơ hồ muốn đau ngất đi. Chúng ta đi. Một cước đá ra về sau, Tô Trần không nhìn nữa Dư Phi, ánh mắt vẫn như cũ yên lặng, lôi kéo Lâm Lam Hân tay nhỏ, nói khẽ. Lâm Lam Hân hiển nhiên có chút mộng, chỗ nào nghĩ đến Tô Trần lại sẽ động thủ, càng không nghĩ đến Dư Phi lại không phải Tô Trần một chiêu chi địch. Chỉ là, Tô Trần không có giải thích, nàng cũng sẽ không nhiều hỏi, nàng nhu thuận đi theo Tô Trần bên người. Cùng lúc đó, chung quanh những cái kia vây xem học sinh, từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tại sao có thể như vậy? Thật là sống gặp quỷ a. Tô Trần, ngươi chờ, lão tử sẽ chơi chết ngươi. Lão tử thề, nhất định chơi chết ngươi. Dư Phi gian nan ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tô Trần cùng Lâm Lam Hân, oán độc gào thét. Đáng tiếc, Tô Trần căn bản không có phản ứng. Như Dư Phi loại tiểu nhân này, dựa theo bản ý của hắn, tự nhiên là giết. Dạng này có thể ít rất nhiều phiền phức. Nhưng nơi này là Thành Phong Đại học. Thành Phong Đại học quy định là có thể tư đấu, nhưng không thể chết người. Tạm thời, hắn cũng không muốn phá hư cái quy củ này. Không phải sợ hãi, mà là hắn muốn tại Thành Phong Đại học ở lâu một đoạn thời gian. Dù sao, Thành Phong Đại học không đơn giản a. Hoa Hạ cảnh nội không ít hơn 1.000 chỗ đại học, cùng tu võ giới có hợp tác đại học, cũng liền khó khăn lắm 20-30 chỗ. Vừa lúc, Thành Phong Đại học là một cái trong số đó. Kiếp trước, hắn không có tại Thành Phong Đại học ngốc bao lâu, đối Thành Phong Đại học cũng không phải là quá quen thuộc, thậm chí rất nhiều sự tình không nghĩ rõ ràng. Vì sao Thành Phong Đại học cho phép học sinh đánh nhau, thậm chí còn chuyên môn xếp đặt đấu võ đài? Vì sao một tòa trong đại học, vẻn vẹn võ đạo xã liền có hơn 10? Vì sao Thành Phong Đại học bên trong có rất nhiều bối cảnh, lai lịch rất kinh người học sinh, vân vân? Những này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, ở đâu là một tòa đại học hẳn là có. Hiện tại, Tô Trần mới hiểu được, đây là một cái có được người tu võ thế giới. A, Thành Phong Đại học dạng này cùng tu võ giới hợp tác đại học, đương nhiên là võ đạo làm đầu. Tô Trần, Dư Phi ca ca Dư Hà là Thiên Minh võ đạo xã phó xã trưởng, ngươi đánh đệ đệ của hắn. Lâm Lam Hân nhỏ giọng đạo. Không có việc gì. Tô Trần cho như thế hai chữ, đem Lâm Lam Hân tay nhỏ nắm chắc hơn. Lâm Lam Hân thở dài một hơi, mặc dù lý trí nói cho nàng, Tô Trần lại bởi vì đánh Dư Phi không nhỏ phiền phức, có thể nàng tin tưởng Tô Trần. Làm sao? Đánh người, liền muốn đi. Nhưng mà, tựa hồ là Lâm Lam Hân lo lắng cái gì, đến cái gì, còn chưa đi hai bước. Hai người càng lại lần bị ngăn lại, một đạo nặng nề thanh âm đột nhiên vang lên. Triệu Lâm, Lâm Lam Hân nhăn đầu lông mày, cùng với Tô Trần nắm tay nhỏ có một chút đổ mồ hôi, nhịp tim cũng gia tốc. Nàng khẩn trương, bởi vì người trước mắt là Triệu Lâm. Triệu Lâm thực lực phi thường khủng bố, tại toàn bộ trường học đều xem như nổi danh lợi hại. Triệu Lâm cũng là Thiên Minh võ đạo xã, nhưng hắn cùng Dư Phi cũng không đồng dạng. Dư Phi bởi vì ca ca Dư Hà đi cửa sau mới khó khăn lắm gia nhập Thiên Minh võ đạo xã, mà Triệu Lâm lại là hàng thật giá thật. Thiên Minh võ đạo xã ít có cao thủ, từ hắn hình thể liền có thể đã nhìn ra, gần 1m9 thân cao, 200 cân ở trên thể trọng, toàn thân cao thấp nhưng không có cái gì mỡ, cơ hồ đều là cơ bắp. Nhất là kia hai đầu như trâu chân đồng dạng cánh tay, để cho người ta sợ hãi thán phục. Nếu là nhìn kỹ, càng có thể trông thấy song quyền của hắn phía trên bao trùm lấy thật dày vết chai, kia là luyện võ luyện ra được. Đã từng có người tận mắt nhìn thấy Triệu Lâm một tay đem một viên nửa người thô cây nhỏ chém đứt, từ đó về sau, liên quan tới Triệu Lâm sự tích, một mực lưu truyền tại Thành Phong Đại học bên trong. Triệu ca, chơi chết hắn a. Cách đó không xa, Dư Phi đại hỉ, hắn kích động giống to. Tô Trần, ngươi cái đáng chết phế vật, Triệu ca tới, ta nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Chung quanh, không ít học sinh nhỏ giọng tiếng nghị luận, cũng hỗn loạn vang lên. Tô Trần lần này thảm rồi, vừa vặn gặp Triệu Lâm. Triệu Lâm thế nhưng là hung ác người, Tô Trần hôm nay là muốn chịu không nổi đi. Tê liệt, võ đạo xá chính là đáng sợ, ngươi chọc phải trong đó một người, chẳng khác nào là chọc phải toàn bộ võ đạo xá. Ngươi cũng muốn cản ta. Tô Trần ngẩng đầu, tự đoạn một tay, sau đó quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Triệu Lâm thần sắc hờ hững, từng chữ nói ra, trong thanh âm tất cả đều là không thể hoài nghi. Triệu Lâm cũng không phải là muốn vì Dư Phi báo thù, bởi vì chính hắn đồng dạng không nhìn chúng Dư Phi. Dư Phi thực lực không xứng tiến vào Thiên Minh võ đạo xã. Nhưng hiện tại sự thật chính là Dư Phi đã là Thiên Minh võ đạo xã người. Có người đánh Dư Phi cũng liền tương đương đánh Thiên Minh võ đạo xã mặt. Hắn chỉ có thể đứng ra. Theo Triệu Lâm kia sát ý 10 phần tiếng nói truyền ra đến, chung quanh vây xem học sinh cả đám đều theo bản năng nắm đấm, có chút khẩn trương, quỳ xuống, tự đoạn một tay. Triệu Lâm quá bá đạo, võ đạo xã người quả nhiên bá đạo như vậy a. Có điều, không người nào dám nói một chữ, không, hoặc là nói Triệu Lâm quá phận các loại, bởi vì Triệu Lâm cùng Thiên Minh võ đạo xã có bá đạo tư bản. Tô Trần cùng với Triệu Lâm đối mặt, trầm mặc. Làm sao? Muốn ta tự mình động thủ? Triệu Lâm lại mở miệng, thanh âm lớn như giá thú gào thét đồng dạng đinh tai nhức óc. Thảo, Tô Trần, ngươi cái đáng chết phế vật, không phải mới vừa phách lối, không phải ngưu bức sao? Hiện tại làm sao cùng cái cháu trai đồng dạng không dám lên tiếng nữa? Dư Phi gầm thét lên, sắc mặt đỏ lên, nháy mắt một cái không nháy mắt. Hắn muốn tận mắt trông thấy Tô Trần quỳ trên mặt đất bộ dáng. Tô Trần trầm mặc như trước. Hắn sở dĩ trầm mặc là bởi vì cái này Triệu Lâm là cái thật không tệ luyện võ vật liệu. Hắn có như vậy một tia thưởng thức đối phương. Có thể theo Triệu Lâm, Tô Trần sở dĩ trầm mặc là bởi vì tại do dự có phải là muốn tự đoạn một tay, có phải là muốn quỳ xuống dập đầu. Cho nên, hắn không nóng nảy, hắn chờ đợi, hắn tin tưởng Tô Trần sẽ làm lựa chọn chính xác. 2-3 cái hô hấp về sau, đột nhiên, cút. Tô Trần mở miệng, chỉ như vậy một cái chữ, thật đơn giản một chữ, từ cổ họng của hắn bên trong cuồn cuộn phun ra. Tiếng nói rơi, hô hô, kình phong gào thét, Tô Trần hai chân vượt trước, một tay hiện ra ưng chảo, một chảo hoành ra, như cuồng phong điện trước. Tốc độ kinh người, lộ tuyến quỷ dị, trong điện quang hỏa thạch. 3. Hắn một chảo này, trực tiếp chộp vào Triệu Lâm trên bờ vai. 5 ngón tay giống như cốt thép, sắc bén và bén nhọn, đúng là chui vào Triệu Lâm da thịt, thẳng chụp ra xương. Triệu Lâm nơi bả vai vị trí quần áo lập tức liền máu me đầm đìa, được không thê thảm. Oanh! Tô Trần hung hăng giơ tay lên, cánh tay đột nhiên phát lực, trong chốc lát. Triệu Lâm cả người đúng là như là hàng hóa đồng dạng, bị ném ra ngoài. Ném ra rồi. Cái này, kinh hãi rung động một màn, thật sự là quá đâm người con mắt, đến mức, chung quanh học sinh, tất cả đều trợn tròn mắt. Phải biết, Triệu Lâm gần 200 cân thể trọng A. Đừng nói bị ném ra, liền xem như muốn thôi động Triệu Lâm, cũng không dễ dàng. Tô Trần đến cùng là thế nào làm được? Đây là trong truyền thuyết phế vật Tô Trần sao? Sau đó, Triệu Lâm xinh xinh rơi xuống đất, cả người là hai đầu gối chạm đất, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Có thể thấy rõ ràng, hắn hai con chỗ đầu gối không ngừng chảy máu, mà lại, kia bị hắn quỳ thạch anh gạch đá khối, lại ẩn ẩn có cái khe. Triệu Lâm đau mặt mũi tràn đầy tái nhợt, như chết mặt người đồng dạng, sắc mặt dữ tợn đến mặt xương đều muốn đứt gãy. Hắn hoảng sợ đến cực điểm nhìn chằm chằm Tô Trần, trái tim đều muốn chấn kinh bạo liệt. Làm sao mạnh như vậy? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng a. Sau một lát, Tô Trần quét Triệu Lâm một chút, vứt xuống một câu. Buổi chiều, đấu võ đài gặp, ta sẽ khiêu chiến Thiên Minh võ đạo xã tất cả mọi người. Hôm nay qua đi, Thành Phong Đại học, lại không Thiên Minh võ đạo xã. Kia nhàn nhạt, lạnh lùng một câu. Giống như cửu tự chân ngôn đồng dạng, từ từ Tô Trần miệng bên trong phun ra. Một chữ một âm, thật sâu truyền vào ở đây tất cả học sinh trong lỗ tai, phảng phất là thiên cổ lôi minh. Nói xong, Tô Trần không ngừng lại, lôi kéo Lâm Lam Hân rời đi, lưu lại một đám ngây người như phỗng học sinh. Qua một hồi lâu, rất nhiều học sinh mới dần dần có tư duy. Trong lúc nhất thời, bọn hắn từng cái sắc mặt đỏ lên, kích động và ngây ngô. Tô Trần một người muốn khiêu chiến Thiên Minh võ đạo xã. Không có, không nghe lầm chứ. Rung động, vô tận rung động. Dù là đã thủ thương, nằm dưới đất Dư Phi, Triệu Lâm, cũng đều cảm giác đang nằm mơ đồng dạng. Tô Trần một người muốn diệt đi một cái võ đạo xã. Đây là triệt để điên rồi sao? Thành Phong Đại học trong lịch sử, chưa từng có. Thậm chí, nghĩ đều không có người nghĩ tới. Tô Trần đây là muốn thượng thiên sao? Nhưng, bất kể như thế nào, tin tức này rất hiển nhiên sẽ trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp càn quét toàn bộ Thành Phong Đại học, cũng khẳng định sẽ trở thành Thành Phong Đại học ghi vào lịch sử một sự kiện. Giờ phút này, làm người trong cuộc Tô Trần đã lôi kéo Lâm Lam Hân đi ra cửa trường. Trên thực tế, Lâm Lam Hân trong lòng tràn đầy nghi vấn. Có điều, nàng không hỏi, nàng biết, Tô Trần muốn nói thời điểm, tự nhiên sẽ nói. Vừa ra cửa trường, Lam Hân, vừa lúc đâm đầu đi tới một người, đối phương hô, là một nữ tử, một thân màu tím váy dài, tóc đen nhánh, trắng nõn và tinh xảo khuôn mặt, ngũ quan phi thường hoàn mỹ, khí chất cũng cực kỳ xuất chúng. Ngoài ra, nàng còn có phi thường hấp dẫn người xương quai xanh, bằng thêm ba phần khiến người tâm động vận vị. Nữ tử ăn mặc một thân màu tím váy dài, bán cao gót giày cao gót bao vây lấy hai con tinh xảo chân nhỏ, để nàng xem ra duyên dáng yêu kiều thanh thuần và không mất tính, cảm giác. Nói tóm lại, cái này một cái rất đẹp nữ tử, không chút nào thua ở Lâm Lam Hân, là nàng. Tô Trần mặt không quá nhiều thần sắc, nhưng đáy lòng lại nhiều ít có chút sóng cả chập trùng. Trước mắt cô gái áo tím này tên là Mộ Tử Linh, kiếp trước, hắn chỉ nghe qua tên của nàng. Nàng cùng Lâm Lam Hân đồng dạng, là Thành Phong Đại học Hoa hậu giảng đường một trong. Nhưng, tại Thành Phong Đại học bên trong, Tô Trần cũng chưa từng gặp qua Mộ Tử Linh bản nhân. Ngược lại là về sau, hắn tu võ, tại tu võ thế giới bên trong, gặp qua mấy lần Mộ Tử Linh. Mộ Tử Linh bối cảnh cực kỳ khủng bố, Mộ gia tại tu võ giới là một cái ít có tu võ thế gia, mà Mộ Tử Linh gia gia chính là Mộ gia gia chủ. Mộ Tử Linh tu võ thiên phú cực kỳ kinh người, kiếp trước, nàng đồng dạng trở thành huyền khí tông sư, tại tu võ giới là tiếng tăm lừng lẫy. Hắn là, Mộ Tử Linh cũng không biết Tô Trần đáy lòng suy nghĩ nhiều như vậy, nhìn Tô Trần một chút, tò mò hỏi, nàng tự nhiên là chú ý tới Lâm Lam Hân tay cùng Tô Trần dắt tại cùng một chỗ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3. Cười vang, hắn là ta, bạn trai ta. Lâm Lam Hân sắc mặt càng đỏ choáng, đáy lòng lại là ngọt ngào. Ngươi tốt, ta là Mộ Tử Linh, Lam Hân bằng hữu. Mộ Tử Linh lại nhìn Tô Trần một chút, mở miệng nói. Tô Trần rất ít nói,